Tiết mùa hạ, lớp học thiên sứ, chương 9, thần chết, góc truyện audio.com. Tiếng roi quất mạnh xuống đất làm cho cô và nhỏ giật mình co người lại. Sao sợ tao rồi à, Miru đứng trước mặt cô và hỏi. Tao mà phải sợ mày á, nằm mơ cũng không có chuyện đó. Cô đứng dậy quát thẳng vào mặt Miru. Mày ngon lắm, chát, cái roi quất vào mặt cô một cái. Vết roi bắt đầu lan trên má của cô. Nó đỏ ửng lên, con khốn kia, cô định chạy tới túm lấy nó nhưng bị dây trói chặt tay. Thế là vừa chạy vào cô bị Miru đạp một cái làm cô ngã xuống. Phát, phát, cái roi cứ thế liên tục quật xuống người cô. Có chỗ còn rách cả áo và bắt đầu tiêm máu. Nhỏ chạy ra đỡ cho cô. A, nhỏ hét lên, bộ cậu bị điên à, tránh ra. Cô quát, không. Tớ sẽ không để cậu bị đánh chết đâu. Cậu bị điên à, mấy vết roi này sao làm tớ chết được. Tránh ra đi, cô quát rồi vùng vẫy mọi cách để đẩy nhỏ ra. Ôi, cảm động quá đi à, Miru nói bằng giọng mỉa mai. Con danh kia có giỏi thì lôi Alice ra đánh một mình tao này. Đánh đi, không đợi đến lúc tao thoát ra được thì mày không có cơ hội mà đánh đâu. Cô nói với giọng đầy quả quyết. Mày đúng là mạnh miệng. Chúng mày đâu lôi con kia ra để tao xử con này đã. Miru quát ra lệnh cho mấy bọn đàn em. Không, bỏ tôi ra, nhỏ vùng vẫy, chát, một thằng đàn em tát vào mặt nhỏ. Câm mồm, cú tát rất mạnh, môi nhỏ bắt đầu chảy máu. Nhưng cú tát đó không thể làm nhỏ chịu thua được. Nhỏ giơ chân đá vào ống đồng của thằng đó. À, con danh này. Nó định giơ tay lên tát nhỏ thì bỗng, mau thả bọn họ ra. Chính là hắn, gương mặt vô cùng tức giận. Mấy thằng phía sau ra lệnh xông lên. Thằng thì bị hắn đạp cho một phát ngã lăn ra đất. Thằng thì bị ăn một phát đấm ngã ngửa ra sau. Vậy là chỉ trong 5 phút tất cả đều đã nằm lăn dưới sàn. Thằng thì ôm mặt, thằng thì ôm bụng, mấy thằng còn lại run run không dám lên. Có một thằng rút dao ra xông lên bất ngờ. Hắn né không kịp bị dao chém qua má, máu tía ra, lúc này hắn vô cùng tức giận, ánh mắt đỏ hung lên khiến ai trông thấy cũng phải rợn da gà. Ánh mắt lúc này của hắn như ánh mắt của một con quỷ hay một gã thần chết đang muốn giết sạch lũ côn đồ đấy. Hắn túm lấy thằng vừa chém hắn sút một phát vào bụng khiến thằng đó bay ngửa ra sau lăn ra chân của nhỏ. Nhỏ giật mình. Không phải nhỏ sợ khi nhìn thấy máu mà nhỏ sợ ánh mắt của hắn. Hắn không còn là người lạnh lùng kiêu ngạo mà nhỏ từng biết, mà trước mặt nhỏ bây giờ là một con quỷ vô cùng hung tợn. Hai đứa con gái đang túm vai nhỏ cũng run sợ liền thả nhỏ ra. Nhỏ chạy tới chỗ cô, Miru thấy vậy định giơ roi lên quất nhưng bị hắn túm được. Miru sợ hãi thả cái roi xuống, hắn chạy tới tháo dây cho nhỏ và cô. Lúc bấy giờ cô cũng nhìn hắn bằng con mắt khác, cô cũng cảm thấy run sợ trước ánh mắt đó của hắn. Từ trước tới giờ đây là lần đầu cô sợ hắn. Cô đứng dậy túm lấy con nhỏ Miru định giơ tay đánh nhưng lại bị hắn ngăn lại. Tôi đã nói rồi, nếu cô còn làm những chuyện hèn hạ tôi sẽ không tha cho cô đâu. Hắn nói với Miru bằng giọng lạnh tanh. Cậu, muốn làm gì? Miru run sợ nói. Hắn túm lấy tay Miru lôi đi. Cậu định làm gì? Miru vùng vẫy, bụp, hắn hất mạnh một cái khiến Miru té xuống đất. Rầm, hắn đóng sầm cánh cửa lại. Thả tôi ra, Miru gào hét, cô hãy ở trong đó mà ân hận với những gì mình đã làm. Hắn nói xong rồi bỏ đi. Miru bị nhốt trong một căn phòng tối om không có một chút ánh sáng nào. Rầm, thả tôi ra. Miru vừa gào hét vừa đập liên tục vào cửa, mãi cậu mới chạy vào. Mọi chuyện thế nào rồi? Cậu vừa nói vừa thở. Bụp, cô đánh một cái vào đầu cậu. Bây giờ cậu mới tới à? Cô cáu giận. Cô bị thương à? Cậu còn dám hỏi. Đứng đó đừng có chạy. Ha ha ha, cách chương.